ายโยมก็ถูกวิญญาณทุกข์เถื่อนแต่ยังน้อยเถื่อนตกเป็นแผลบ้านเก่ามาถึงตาด้านเถื่อนด้านหลังไม้แผลบุกติดหน่อยเถื่อนไว้ที่ไอ้หาจำเถื่อนเถื่อนสมเดียวหน่อยเถื่อนvà tất cả lúc nào cũng đặt cái ngồi thiền lên trên hết. Như vậy thì ngồi thiền mục đích để đạt được cái gì? Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta ai cũng phải nắm cho thật vững. Mục đích ngồi thiền để đạt cái gì đó là một cái điều mà tất cả tăng ni tại đây đang thực hiện. Thì quý vị có thể trả lời ngay cho tôi biết đây, mục đích ngồi thiền để đạt được cái gì? Ông Giang nói tâm đó là chặn đầu chứ chưa phải chặn cuối. Nhưng chúng ta tu Phật, mục đích cuối cùng của chúng ta là giải thoát sanh tử, và ngồi thiền là một cái phương tiện để định tâm rồi thì mới đi tới giải thoát sanh tử được. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm chúng ta nó luôn luôn lăn xăng điên đảo, nó không có yên, không có lặng. Vì vậy mà nó cứ tiếp nối tạo nghiệp không có ngày dừng. Vì vậy chúng ta muốn dừng được cái nghiệp thì chúng ta phải dừng cái tâm. Mà dừng được cái tâm thì cái nghiệp cứ mới hết, nghiệp hết thì cái sanh tử chúng ta mới ra khỏi được. Do đó cho nên người học Phật, tu theo Phật là cốt giải thoát sinh tử. Và muốn giải thoát sinh tử thì bước đầu chúng ta phải tập tu thiền, tập ngồi thiền. Khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đó là cái phương tiện tiến tới giải thoát sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì cái nhân sinh tử là những cái tâm niệm lăng xăng của tất cả chúng ta hiện giờ. Nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ sai, nghĩ đúng, tất cả cái nghĩ nó đều liên tục ở trong đầu chúng ta. Mà cái nghĩ liên tục mãi á, thì khi chúng ta gần nhắm mắt thì những cái nghĩ đó nó hướng ở đâu nặng, nhớ cái gì nhiều thì nó dẫn chúng ta đi nơi đó. Mà dẫn đi như vậy gọi là đi vào trong sinh tử. Bây giờ muốn cho thoát ly sinh tử thì chúng ta phải làm chủ được cái tâm lăng xăng đó. Tâm lăng xăng mà chúng ta làm chủ được, yên định thì mới có thể giải thoát sanh tử được. Và nếu chúng ta cứ bị nó lôi dẫn thì đó là tiếp tục trong luân hồi sanh tử. Vì vậy mà trong nhà Phật dạy chúng ta tu phải có thiền định. Thật thiền định có rồi, được rồi thì trí tuệ mới sáng, thì đi tới giác ngộ, cho nên nó định rồi phát tuệ. Muốn được định thì chúng ta phải có cái thời gian, có cái phương tiện để ngồi yên tu. Thành ra cái thời gian ngồi yên tu đó thì gọi đó là ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền đó là để yên tâm, định tĩnh,